từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1076, thú nhỏ vĩnh viễn thích nhất ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 vị minh long ngực huyết dịch theo vũ khí chảy xuôi nhỏ xuống, lại dọc theo trên đất phù văn, hướng lục thần hội tụ long huyết, leo lên lục thần thân thể, dũng mãnh vào trái tim của hắn. Lục thần trên người long lân bắt đầu điên cuồng qua lại cuốn, phảng phất không khống chế được một dạng. Đã ý thức mơ hồ, lục thần hơi mở mắt chứng kiến trước mắt một màn, cũng trong chốc lát không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời, Mạc Bắc cả kinh nói, đây là huyết tế đại trận, những hắc long đó đem chính mình long huyết thâu vào vô danh trong cơ thể, bọn họ đang tiến hành huyết mạch truyền thừa. Nhưng mà Diêm Vương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, phòng ngự trận hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Minh Long, các ngươi dám cứu hắn, sớm biết ta nên sớm một chút giết các ngươi. Diêm Vương nổi giận một tiếng, một quyền đánh vào phòng ngự trận bên trên. Không tốt, sợ rằng còn không đợi huyết mạch truyền thừa kết thúc, Diêm Vương liền muốn phá trận. Hải các chủ kinh hô một tiếng, chúng ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn, hiện tại vô danh chính là hy vọng duy nhất, phải đảm bảo hắn. Mạc Bắc cũng gật đầu, Diêm Vương phía trước đã nói qua, vạn cổ thần điện bên kia đã hoàn thành, cho nên bây giờ duy nhất cơ hội chính là kích sát Diêm Vương, nhưng có thể làm được điểm này, chỉ có vô danh. Các vị coi như chết trận, cũng nhất định phải hiệp trợ vô danh hoàn thành huyết mạch truyền thừa. Mặc kệ có hay không thu được vô danh thiên uy ảnh hưởng, cho dù là phục vụ quên mình kéo, đều muốn cho ta ngăn chặn. Dứt lời, Mạc Bắc hải các chủ đám người nhất mã đương tiên. Đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Xong, trăm vạn tiên quân, dù cho chịu đến song trọng ảnh hưởng, cũng toàn bộ đánh về phía chiến trường phía dưới. Cùng lúc đó, thú nhỏ tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên, liều mạng giết ra khỏi trùng vây, đánh về phía Diêm Vương. Thú nhỏ la to một tiếng, các ngươi ngăn chặn những cái này con rối. Diêm Vương thực lực quá mạnh mẽ, có thể đơn giản kích sát cái này trăm vạn đại quân, thế nhưng con rối rất ít, vốn có kỹ năng đánh lan có thể, tuy nói tiên quân đồng dạng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng thương vong sẽ ít đi rất nhiều. Ba thú đồng thời đánh về phía Diêm Vương, ba tên này chiến lực coi như là Diêm Vương cũng không khỏi không chăm chú ứng đối. Có lẽ là Diêm Vương cũng muốn cái này ba con chiến sủng, cho nên không có trực tiếp sử dụng hủy diệt tinh trần, bất quá mặc dù như vậy, Diêm Vương thực lực vẫn như cũ khiến người ta sinh ra. Thiên minh tỏa hồn, đối phó cái này ba thú kích sát không bằng vây khốn, chỉ cần giết lục thần, cái này ba thú chính là trạng thái vô chủ, đến lúc đó lo lắng nữa như thế nào thu phục. Quảng cáo, giữa thiên địa xích sắt tung hoành, ba thú ở xích sắt trong lúc đó điên cuồng nhảy. Đừng dãy giụa, các ngươi là không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta. Chấm, Diêm Vương cười lạnh nói, còn không thành thật, vậy cũng chỉ có thể cho các ngươi ăn trước điểm khổ đầu. Minh thần, vạn vật chúa tể, một đạo cấp tốc linh lực bó buộc trực tiếp đục lỗ tiểu mao đoàn bên trái lui lại, tiểu mao đoàn mất đi cân bằng, trong nháy mắt bị xích sắt vây khốn. Minh thần, chân thần thiên uy, một dấu bàn tay đánh vào tiểu nguyên trên người, tiểu nguyên thân thể nhất thời bị đánh bay, đánh vào một cái xích sắt bên trên, xích sắt nhanh chóng đem ràng buộc. Tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên trong nháy mắt bị chế phục, tiểu thú mục tí sắp nứt. Thế nhưng hắn không cách nào từ xích sắt trong lúc đó xuyên qua cứu tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên, chỉ có thể liều mạng ở xích sắt trong lúc đó chớp động. Hiện tại chỉ còn lại có mình, có thể kéo một hồi, tra cơ hội liền đại nhất phân. Tiên quân cùng khôi lỗi đại quân chính diện xông tới, tuy nói tiên quân nhân số là khôi lỗi đại quân gấp 10 lần, thế nhưng song phương thực lực chênh lệch cách quá xa, song phương trong nháy mắt biến thành một phương diện tàn sát. Diệp Phàm, cẩn thận! Tiêu Chiến vận khởi một đám lửa, bước lui một gã con rối, hắn thuộc tính tuy thấp xuống, thế nhưng hỏa nguyên tố thân hòa lực ngược lại là không có biến hóa, cộng thêm hỏa diễm khắc chế minh quân, thành công bước lui đối thủ. Dùng nguyên tố công kích, mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian. Tiêu Chiến ở trong đám người gào thét, Sở Thiên đang ở đem hết toàn lực lợi dụng La Sát môn. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có Tiêu Chiến cao như vậy hỏa nguyên tố thân hòa lực. Nhiều người hơn thì là bị đánh giết trong chớp mắt. Ta cũng có thân nhân phải bảo vệ, lão tử tuyệt sẽ không cho các ngươi thống trị dương giới. Lão tử liều mạng với các ngươi, toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Lục thần nhục thân đang nhanh chóng chữa trị, hắn rốt cục lần nữa hơi mở mắt. Mới vừa mở mắt ra, hắn liền thấy được trước mắt tàn khốc chiến trường. Thú nhỏ đang ở đem hết toàn lực cùng Diêm Vương chu toàn, trăm vạn tiên quân, đang ở dùng chính mình huyết nhục chi khô kéo dài khôi lỗi đại quân, vì lục thần tranh thủ thời gian. Minh Long bộ tộc đang không ngừng vì hắn cung cấp huyết dịch, có vài người đã ngã xuống, có vài người vẫn còn ở kiên trì. Vào thời khắc này, địch bạn đã không trọng yếu, bọn họ tất cả hy vọng tiền đặt cược toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Lục Thần khóe mắt chảy nước mắt, đúng vào lúc này, Hắc Duệ mệt mỏi hô, không tốt, hắn Long Tinh, không thích hợp. Lục Thần Long Tinh đương nhiên không thích hợp, hắn là bị buộc rơi vào đường cùng dung hợp Long Tinh, đưa tới không cách nào phát huy Long Tinh thực lực mạnh nhất còn tạo thành thân thể suy yếu. Mà mấu chốt nhất còn chưa phải là điểm này, mấu chốt nhất là, hắn Long Tinh ở dung hợp trong quá trình, xảy ra biến dị. Hắn là biến dị Long Trùng, không cách nào, hoàn toàn, cùng hắn trong cơ thể Long Tinh dung hợp. Hắc Duệ nói, thân thể nghiêng, xa xa lắc lắc quỳ một chân xuống đất. Chúng ta, Long Huyết, không đủ để thăng hắn Long Tinh, lẽ nào, không có có cơ hội sao? Bầu trời, một đạo hắc ảnh cấp tốc xẹt qua. Đó là một con cô đơn hắc long, hình thể ở minh giới trong hắc long cũng là lớn nhất một con. Một thanh âm gầm hét lên, Diêm Vương, đi chết đi, thăng long chi nổ, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, Diêm Vương phát giác đối thủ phía sau vụt xuất hiện một mặt trong suốt cái khiên, chặn cái này một Boeing công. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy cái kia hắc long trực tiếp chui vào phòng ngự trận chung. Thú thần chư pháp, thú nhỏ mới đạt được một hơi thở thở dốc cơ hội, chứng kiến Diêm Vương đang nhìn kỹ phòng ngự trận phương hướng, nhanh chóng xuất thủ. Hắn chẳng những muốn tránh cho Diêm Vương kích sát chính mình, càng cần nữa khiên chế trụ Diêm Vương, quyết không thể làm cho hắn tiếp tục công kích phòng ngự trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đạo ngũ thải liệt hỏa, đồng thời nhằm phía Diêm Vương trong nháy mắt đánh ra song trưởng, dựa vào linh lực trực tiếp đánh sơ xác thú nhỏ công kích. Hắn hơi nheo mắt lại. Người rất mạnh, ta đích xác rất giống thu phục ngươi, nhưng là ngươi đã khăng khăng một mực, không chịu thúc thủ chịu trói, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi đánh chết. Thật có thể chạy đúng vậy a, thế nhưng ta đánh đố tiếp theo đánh, ngươi sẽ chính mình đưa đến ta trên nắm tay. Diêm Vương cười lạnh nói, quảng cáo, ta nhổ vào, ngươi cho ta ngốc a, còn chính mình đưa đến quả đấm ngươi bên trên. Thú nhỏ chửi nói, Diêm Vương chỉ là mỉm cười, sau đó, đột nhiên xoay người, nhằm phía phòng ngự trận. Diêm Vương tay phải nâng lên, trên tay không khí trở nên mơ hồ không rõ. Minh thần, hủy diệt tinh trần, giờ khắc này thú nhỏ choáng váng, thì ra ngốc chính là mình, cha huyết mạch truyền thừa còn không có kết thúc, nếu để cho Diêm Vương lúc này phá trận, cha chắc chắn phải chết. Một đạo bạch quang lóe lên, thú nhỏ không chút suy nghĩ, chắn phòng ngự trận trước. Lục Thần thấy như vậy một màn, lòng nóng như lửa đốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Thú nhỏ tránh mau, một tay đột nhiên đè lại Lục Thần. Người bây giờ cái gì cũng làm không được, nếu muốn báo thù, liền nhịn cho ta. Chấm, người tới chính là Huyền Long, hắn một chưởng đánh vào Lục Thần trên vai, sau đó nhanh chóng đứng ở một chỗ mắt trận, một kiếm đâm thủng lồng ngực của mình. Huyền Long, đừng nói nhảm, ta là sợ các ngươi đều chết hết. Huyền Long vô tình cắt đứt Hắc Duệ lời nói, hắn Long Tinh phát sinh qua biến dị tập trung lực chú ý, chúng ta lợi dụng chân Long chi huyết trợ hắn đột phá. Cùng lúc đó, Lục Thần trơ mắt nhìn Diêm Vương một trường kia trực tiếp đánh vào thú nhỏ ngực. Lục Thần trực giác hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Thú nhỏ, cha, thú nhỏ không để ý tới thương thế của mình, nhìn xa xa Lục Thần. Xin lỗi, là tiểu thú vô dụng, thú nhỏ không thể cùng ngươi đi xuống. Nói xong, thú nhỏ hơi lộ ra đơn bạc thân thể, chậm rãi nghiêng. Cha, thú nhỏ vĩnh viễn, đều thích nhất ngươi, Lục Thần hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, lại khóc không ra tiếng. Cách chương.